Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 673, xanh đen bão táp chi chuyển nhượng. Thời gian đang từ từ trôi qua. Đối với rất nhiều Inter Milan cổ động viên tới nói, bọn họ thật muốn giờ khắc này có một cái thần kỳ đồng hồ nắm ở trong tay. Chỉ cần nhẹ nhàng ninh động kim chỉ nam thì có thể làm cho thời gian nhanh chóng chảy xuôi. Như vậy bọn họ là có thể thưởng thức ở Nerazzurri ở Abu Dhabi nâng lên Club World Cup Cúp Vinh. Quang thời khác, rất nhiều Nerazzurri đều tin chắc Club World Cup trận chung kết vẻn vẹn chỉ là một cái quá tràng mà thôi. Không ai có thể ngăn cản chính đang từ từ hình thành xanh đen bão táp. Tam quan vương vinh quang đã trở về. Vương giả một lần nữa leo lên vinh quang đỉnh. Inter Milan đem để những người tại quá khứ nửa năm bên trong điên cuồng khiêu khích vương giả tôn nghiêm người, trả giá đẫm máu đánh đổi. Vương giả giận dữ, máu chảy thành sông, xác chết trôi ngàn dặm. Hai ngày ở tất cả mọi người đều chờ đợi Club World Cup trận chung kết đến thời điểm. Châu Âu bóng đá thị trường chuyển nhượng mùa đông bên trên không ngừng truyền đến ngàn vạn cấp. Trọng lượng chuyển nhượng hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Năm xưa bất lợi chiến tích gây gâu Liverpool trước tiên đánh vỡ nhà giàu chuyển nhượng bế tắc. Bọn họ dùng 600 vạn bảng Anh giá cả đem trước tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng Benitez tiêu tốn 1.150 vạn euro mua tiến vào Hà Lan cầu thủ chạy cánh Ryan Babel, bán phá giá cho Bundesliga tân quý Hoác Phân Hai. Sau đó dùng số tiền kia, hơn nữa, lão bản mới Henry đầu tư, lấy 2.650 vạn euro cách xù giá cả, tiến cử Uruguay sát thủ Luis Suarez. Suarez ở năm 2015 FIFA World Cup trên thể hiện xuất sắc. Đặc biệt ở cùng Tam sư quân đoàn đội tuyển Anh tứ kết trong cửa trước một lần bóng ném một lần. Là nổi tiếng, để rất nhiều fan bóng đá nhớ kỹ hắn. Ở World Cup sau khi kết thúc, FIFA chính thức tuyển ra tốt nhất trong đội hình. Vị này bí danh sát thủ cầu thủ có thể cùng một trận chiến phong vương Leo Messi hợp tác. Có thể thấy được tiềm lực là làm sao to lớn. Trên thực tế, ngoại trừ ở World Cup trên đặc sắc biểu hiện ở ngoài, Luis Suarez ở Eredivisie giải đấu đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Đơn mùa giải 35 trận thi đấu đánh vào 36 bàn kiến tạo 17 thứ siêu cấp số liệu. Đơn cuộc tranh tài đánh vào 6 bóng siêu cấp phiếu điểm. Những này đã sớm hấp dẫn thế giới cái nhà giàu có sự chú ý. Liverpool ở mùa đông kỳ chuyển nhượng đột nhiên tia chớp ra tay đem ký xuống. Để rất nhiều do dự không quyết định muốn phải chờ tới mùa hè kỳ chuyển nhượng lại tính toán sau. Câu lạc bộ không ngừng kêu khổ. Hối hận không kịp, mà ở Liverpool tuyên bố giá cao tiến cử sát thủ Suarez sau khi mọi người vẫn không có từ này bút ngàn vạn cấp chấn động chuyển nhượng bên trong phản ứng lại. Trên thị trường chuyển nhượng lần thứ hai tuôn ra bom nặng cân. Lần này nhân vật chính là Nerazzurri Inter Milan. Tháng 12 ngày 17, Inter Milan ở chính thức trên trang web tuyên bố mùa đông dẫn viên thu hoạch. Ngoặc kép. Câu lạc bộ đã chính thức cùng Premier League Newcastle đạt thành thỏa thuận. 45 triệu euro đóng gói tiến cử ưu hậu vệ cánh Gareth Bale. Nước Anh tiền đạo Nicola Zizi cùng hậu vệ cánh David Santon. Tin tức vừa ra, chấn động toàn thế giới. Đây chính là tuyệt đối được cho là một bút cướp sạch thức thu mua. Không nghi ngờ chút nào, Newcastle tuyệt đối xem như là chảy nhiều máu. Bị Inter Milan đào tới được 3 người, đều thuộc về châu Âu giới bóng đá công nhận tiềm lực vô hạn siêu cấp ngôi sao mới. Thật không biết Newcastle đời mới ông chủ John Henry là nghĩ như thế nào. Hoặc là nói, lẽ nào hắn đã ngớ ngẩn đến không đem Newcastle đánh về nguyên hình liền thề không bỏ qua mức độ sao? Đối mặt chim khách các cổ động viên điên cuồng phản đối, John Henry đang tiếp thu Newcastle Bill báo phỏng vấn lúc đưa ra giải thích. Đây là một lần rất phổ thông cầu thủ giao dịch vấn đề. Ta cũng không cảm thấy có cái gì khó lấy tiếp thu. Không có Bale, chúng ta còn có Marcelo. Không có Santon, chúng ta còn có Steven Tyler, không có Gigi, chúng ta còn có Owen cùng Carroll. Này, ba tên cầu thủ đều không đúng đội bóng tuyệt đối chủ lực. Bọn họ còn quá tuổi trẻ. Ai biết ở mấy cái mùa giải sau khi bọn họ còn có đáng giá hay không 45 triệu. Ta sẽ dùng những tiền này. Vì là sân bóng St. James Park mang đến càng thêm vĩ đại cùng thành thục ngôi sao bóng đá. Hơn nữa, Rijkaard tiên sinh cũng phi thường tán thưởng cách làm như thế. John Henry cảm giác mình đã giải thích phi thường viên mãn. Thương nhân xuất thân hắn không nghi ngờ chút nào mình làm một bút có lời buôn bán. Dưới cái nhìn của hắn, câu lạc bộ kinh doanh chính là một loại biến tướng nguy hiểm đầu tư. Mà vừa kết thúc vụ giao dịch này, nhưng là ổn kiếm lời đầu tư. Ba tên cầu thủ trẻ ngoại trừ Santon là tuyệt đối chủ lực ở ngoài. Hai người khác đều là thay phiên cầu thủ. Tiềm lực vật này ai biết 3-4 năm sau khi sẽ biến thành hình dáng gì. Có lẽ sẽ thiệt thòi ở trong tay. 45 triệu quả thực là đưa tới cửa, siêu cấp đại điểm tâm. Mà so với tiền tài càng trọng yếu hơn chính là hắn cần phải suy yếu tiền nhiệm chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng người điên ly ở lại sân bóng. St. James Park sức ảnh hưởng. Gigi, Santon cùng Bale đều là người điên ly cực đoan dòng chính. Tuổi trẻ mà lại nhiệt huyết. Bán ra đi chính phù hợp tâm ý của hắn. Thậm chí ngay cả Marcelo, Loris mọi người hắn đều muốn chôn đi. Thế nhưng những người này là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Hơn nữa huấn luyện viên trưởng Rijkaard lại kiên quyết phản đế. Lúc này mới coi như thôi. Thế nhưng rất hiển nhiên, các cổ động viên đối với câu lạc bộ chủ tịch giải thích như vậy khó có thể tiếp thu. Henry trong óc trang chính là đại tiện. Hắn đem ly tích lũy lên của cải sắp bại hết. Chấm ngoặc kép, David Santon là tương lai 10 năm đội bóng cánh trái thiên tôn. Hắn như thế tuổi trẻ lại có năng lực, lại mua. Henry trong mắt chỉ có tiền sao? Có phải là ly đang đào góc? Newcastle mùa giải này chiến tích không tính là quá tốt. Nửa cái mùa giải qua đi xếp hạng Premier League bảng tổng sắp người thứ 4. Miễn cưỡng có mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Hơn nữa, ở mất đi Ronaldo sau khi chủ lực xạ thủ Michael Owen nửa cái mùa giải thương ngừng 3 lần. Bỏ qua nhiều cuộc tranh tài. Nếu không là lúc trước Rijkaard nỗ lực giữ lại bạo hùng Andy Carroll, phỏng chừng thành tích gặp càng thêm gay gâu. Chim khách các cổ động viên nguyên bản hy vọng đội bóng có thể ở mùa đông kỳ chuyển nhượng tiến cử một ít trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá tăng mạnh đội bóng lực cạnh tranh. Lấy duy trì người điên ly thời đại loại kia mưa to gió lớn như thế quét ngang đối thủ thế. Ai từng muốn đến siêu sao không có đợi được. Đợi được nhưng là bóng trong đội hy vọng ngôi sao bị quăng bán. Bọn họ làm sao có thể không vội vã? Làm sao có thể không phẫn nộ? Bọn họ thậm chí ở đội bóng trụ sở huấn luyện trên treo lơ lửng một cái to lớn hoành phi, Henry. Chúng ta chờ đợi ngươi hứa hẹn quá vì chúng ta mang đến siêu sao. Sau một ngày, Newcastle chủ tịch John Henry hướng về các cổ động viên đưa ra đáp án câu lạc bộ tuyên bố lấy 600. Vạn euro giá cả, từ Italy hào Monroe đoàn ngựa thồ trong tay mua hàng Brazil hậu vệ cánh Cicinho. Để bù đắp Santon rời đi chỗ trống. Cicinho thêm vào chính đang khỏe mạnh thành măng xiên. Newcastle tự hồ không cần vì là đội bóng bên phải đường lo lắng. Mà ở tiền đạo phương diện, nước Anh truyền thông cũng truyền tới một chút phong thanh. Có người nói Newcastle nhìn chăm chú lên Atletico tiền đạo Aguero cùng Lyon xạ thủ lợi Sandro Lopez, thậm chí trước Arsenal xạ thủ vùng cấm linh hồ, Eduardo cũng ở trước mắt tiêu hàng ngũ. Mà đối với đã tới tay Cicinho, Newcastle fan bóng đá duy trì quan sát thái độ. Brazil hậu vệ cánh kiến tạo năng lực rất mạnh, đã từng hiệu lực quá Real Madrid như vậy nhà giàu. Trên quốc tế tiếng tăm cũng khá lớn. Duy nhất tiếc nuối chính là lớn tuổi điểm. Đương nhiên người cũng có thể xem John Henry như vậy nói Cicinho kinh nghiệm phong phú. Các cổ động viên đang trầm mặc. Là con la là Marat trượt chân lưu. Bọn họ chờ đợi Cicinho biểu hiện. Chỉ cần Cicinho không thể giúp trợ đội bóng. Cái nào sao phỏng chừng chim khách môn tích lũy lên tâm tình. Đủ để đem sân bóng St. James Park biến thành dung nham phun trào núi lửa. Inter Milan 45 triệu mua vào Santon. Bale cùng Gigi chuyển nhượng thảo lam. Thắng được quyền uy bóng đá truyền thông cùng Nerazzurri môn đến nhất trí khen ngợi. Santon nguyên vốn là xuất thân từ xanh đen trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ báu vật. Lúc trước còn chưa kịp ở Inter Milan đội chủ lực hiển lộ cao chót vót. Liền bị người điên ly bắt cóc. Sau đó tiểu tử ở sân bóng St. James Park phát huy ra sắc. Không biết có bao nhiêu cực đoan Nerazzurri mắng to người điên ly vô liêm sỉ cùng câu lạc bộ các. Huấn luyện viên đến thiển cận. Hiện tại được rồi. Người điên lý thành vì là Meazza thống suất. Mà lưu lạc ở bên ngoài lãng tử cũng trở về đến mẫu thân ôm ấp. Toàn bộ xanh đen trận doanh một mảnh vui mừng. Gareth Bale tuy rằng ở Newcastle phát huy giống như vậy. Đặc biệt ở Rijkaard dạy học trong lúc cùng Marcelo chủ lực tranh chấp bên trong hoàn toàn ở hạ phong. Thế nhưng hắn thắng ở tuổi trẻ. Hơn nữa Will tiểu tướng tiềm lực cũng ở châu Âu giới bóng đá được nhất trí khen ngợi. Rất nhiều người đều tin tưởng ở người điên ly như vậy bá nhạc dạy dỗ bên dưới. Có lẽ sẽ cho thế giới giới bóng đá mang tới một người kỳ tích. Cho tới Nicola Gigi, liền càng không cần phải nói. Từ lúc thuê AC Milan lúc, Gigi liền để Openin bán đảo hiện lên vẻ kinh sợ. Tiểu tử ở San Siro biểu hiện một lần vững vàng mà che lại Brazil cậu bé vàng Pato. Ở hai lần Milano bên trong đều có đặc sắc ghi bàn. Thậm chí trình diễn hat-trick. Cái kia kinh thế hãi tục đuôi xe đèn đổi tần số thuật để vua bóng đá Pele cùng nghệ thuật đại sư. Zidane chờ tiền bối huyền thoại đều khen không dứt miệng, cho các Nerazzurri lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Italy truyền thông thậm chí đem thiên sứ tên quan ở Gigi trên đầu. Nước Anh hỗn huyết tiểu tướng đến, tương tự tránh ra xanh đen các cổ động viên mừng rỡ như điên. La Gazzetta dello Sport đối với Inter Milan này bút tia chấp thức chuyển nhượng thảo làm khen. Không dứt miệng. Một bút tính giới so với cực cao chuyển nhượng. Blanca đại đế lại một lần nữa hướng về chúng ta thể hiện rồi hắn cao siêu chuyển nhượng cổ tay. Cùng ánh mắt, dưới cái nhìn của ta, này cũng không phải xem rất nhiều người nói như vậy thuộc về đầu tư tương lai. David, Gareth cùng Nicola đều là đến khả năng chiến ưu tú cầu thủ. Đương nhiên, ta cũng từ bên trong ngửi được người điên ly mùi. Loại này tia chấp thức một cái quyết định chính là người điên ly điển hình phong cách. Hơn nữa, có thể thuận lợi như thế địa tiến cử bọn họ. Phỏng chừng người điên ly sức hiệu triệu cũng đưa đến tác dụng không nhỏ. La Gazzetta dello Sport ở cuối cùng chế nhạo Newcastle chủ tịch John Henry một câu. Chủ yếu nhất chính là, chúng ta cần cảm tạ John Henry tiên sinh hùng hồn. Ha ha. 45 triệu hắn cảm giác mình chiếm món hời lớn. Có thể một cái mùa giải. Nha không, là nửa cái mùa giải sau khi Henry tiên sinh khóc tâm tư đều sẽ có. La Gazzetta dello Sport lời giải thích cũng rất hiếm thấy được nước Anh truyền thông chống đỡ. Nước Anh trong nước mỗi viết tin nhanh. The Times, Mirror Newspaper, The Observer, World Football chờ khá là quyền uy truyền thông. Đều khá là xem suy Newcastle lần này chuyển nhượng, mà làm biết rõ các loại trong vòng tin tức ngầm truyền thông. Bọn họ cũng tự nhiên có thể nhìn rõ ràng lần này chuyển nhượng truyền lại đạt hậu trường tin. Tức, đối với John Henry tới nói, nghĩ biện pháp tiêu trừ người điên ly lưu lại sức ảnh hưởng. Tự nhiên là một cái không thể dị nghị lựa chọn, thế nhưng lấy thủ đoạn ngu xuẩn một điểm. Chuyện này quả thật là chôn vùi đội bóng tương lai hy vọng. Kẻ đáng thương nhất là Rijkaard. Tính cách đối lập dịu ngoan người Hà Lan so với giờ khắc này cực kỳ hoài niệm trước chủ tịch. Người điên ly, bởi vì người điên ly là hiểu rõ như vậy người Hà Lan công tác. Mà John Henry, để hắn từ một cái thương nhân biến thành chân chính câu lạc bộ chủ tịch. Phỏng chừng còn phải một quãng thời gian rất dài. Khoảng thời gian này đối với Newcastle câu lạc bộ tới nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như đội bóng có thể chống đỡ xuống, vậy bọn họ liền có thể thật sự trở thành một chi Premier League đội mạnh. Bằng không, chấm ngoặc kép, phong ba ở kéo dài, ở liên tục thu mua San Tần, Bêu cùng Gigi sau khi Inter Milan thu mua bước tiến, cũng không có dừng chút nào lưu, bởi vì dựa theo La Gazzetta dello Sport trước tiết lộ tin tức, Moriarty hào quăng 80 triệu chuyển nhượng tài chính mới tiêu hết một nửa quá một điểm. Blanca đại đế lại như là bao phủ ở châu Âu các đại đội bóng trên đầu như ma chơi. Vẫn cả ngày ngồi máy bay qua lại với châu Âu các đại giải đấu trong lúc đó. Rất nhiều câu lạc bộ ông chủ đều sẽ ở buổi tối trước khi ngủ kinh hồn bạt vía địa cầu khẩn. Tuyệt đối đừng để cái kia người Italy coi trọng chính mình câu lạc bộ cầu thủ. Bằng không dựa vào người điên ly đối với cầu thủ sức hiệu triệu cùng Inter Milan to lớn tiếng tăm. Còn có cái kia bay múa đầy trời Euro. Ai có thể chống đỡ được? Trong lúc nhất thời, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn đều ở bộ phong chóc ảnh địa đưa tin Blanca hành động. Blanca xuất hiện ở Bồ Đào Nha. Xanh đen nhìn chằm chằm Argentina ma rực Di Maria chuyển nhượng đại đế hiện thân nước Đức. Wolfsburg trung phong Dzeko tiến vào người điên ly tầm mắt Inter Milan toàn lực mạnh mẽ tấn. Công Slovakia giữa sân James tây khắc Moriarty vừa lòng Brazil yêu đồng Neymar. Tân Kaká Ganso chính là Blanca đại đế mục tiêu thứ nhất ở Nou Camp Âu sầu thất bại. Mascherano có hy vọng cùng người điên ly nối lại tiền duyên người ngoài hành tinh Ronaldo hoặc nặng phản Champions League tin tức mới nhất. Benzema hoặc chuyển nhượng Inter Milan. Cái này mùa đông kỳ chuyển nhượng. Bởi vì người điên ly cùng cái kia trong truyền thuyết 80 triệu euro. Trên nửa đường giải đấu bên trong biểu hiện mềm nhũn Inter Milan. Lắc mình biến hóa trở thành danh tiếng nhất thời không hai siêu cấp nhân vật chính. Cái khác nhà giàu cứ việc cũng có khi vô cùng bạo tay. Nhưng khó có thể hấp dẫn fan bóng đá cùng các truyền thông tầm mắt. Thị trường chuyển nhượng mùa đông ở tháng 1 ngày 1 chính thức bắt đầu. Rất nhiều người cũng có thể dự kiến. Đến vào lúc ấy Nerazzurri trong trận. Không nghi ngờ chút nào sẽ thêm ra đến rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Mà xuống nửa cái mùa giải đối với đội bóng tới nói. Trên căn bản chính là một cái toàn mùa giải mới. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.